Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3454. Tạm thời tôi không thể quay về bên cạnh Dương Thừa Húc. Dựa theo tính bao che nhược điểm của Dương Minh Hạo, bây giờ đoán chừng ông ta đã đưa Dương Thừa Húc lên máy bay ra nước ngoài ngay lập tức rồi. Còn có một lần Dương Thừa Húc say rượu có nói với tôi. Dương Minh Hạo có giao cho anh ta một thứ đồ rất quan trọng. Nói thời khắc mấu chốt có thể mang ra cứu mạng. Lần này Dương Minh Hạo thất thủ. Tư Mộ Hàn không chết. Tôi đoán chừng ông ta sẽ chó cùng rứt dậu. Trần Mộc Châu híp mắt không ngừng hồi tưởng lại những lời Dương Thừa Húc nói. Có đôi khi cô ta không biết rốt cuộc Dương Minh Hạo nghĩ thế nào lại dạy con trai mình thành một kẻ ngây thơ như vậy, không hề có tâm tư riêng. Cô còn chưa kịp nói mấy lời khách sáo đã khai toàn bộ những gì nên khai rồi. Nếu như ngày nào đó Dương Minh Hạo rớt đài, đoán chừng phần lớn đều do Dương Thừa Húc mà ra. Tôi còn có một việc muốn hỏi cô. Thấy đã không hỏi ra được tin gì có ích. Cả người Trần Hiền thả lỏng. Dựa vào ghế sofa nhìn Trần Mộc Châu. Nhân lúc tâm trạng tôi tốt. Có vấn đề gì tranh thủ hỏi đi. Qua hôm nay là tôi sẽ không có lòng tốt như vậy nữa đâu. Hai chân bắt chéo. Một tay đỡ lấy đầu. Trần Mộc Châu nở nụ cười. Trên gương mặt hồng hào lộ ra mấy phần quyến rũ. Chuyện Trần Tuấn Tú sửa lại biệt thự nhà họ Trần. Cô có biết không? Cả tòa biệt thự được sửa lại hoàn toàn. Nếu muốn lừa gạt tất cả mọi người trong Hải Phòng để ra tay, thì cũng phải mất từ 3 đến 5 năm. Khi đó Trần Mộc Châu vẫn còn ở biệt thự nhà họ Trần. Chuyện sửa chữa tôi cũng biết một chút, nhưng cũng không rõ ràng. Thật ra chuyện này có khả năng ngay cả Vũ Tuyết Phương cũng không biết. Tôi biết được là do trong lòng tôi có nghi ngờ. Lén lút điều tra rất lâu mới biết được một chút. Nói đến chuyện này, trong lòng Trần Mộc Châu bỗng nhiên châm xuống. 7 năm trước Trần Tuấn Tú bắt đầu cải tạo lại biệt thự. Cô ta phát hiện được một chút mánh khóe là vào một lần nào đó vô tình bị đánh thức lúc nửa đêm. Khi ấy không để trong lòng. Không ngờ bây giờ lại có thể phát huy tác dụng. Cô biết mật thất trong phòng làm việc của ông ta ở chỗ nào không? Nhắc tới cũng buồn cười. Dù cho anh ta phí hết tâm tư. Vừa giả bộ vừa lén lúc điều tra. Nhưng lâu như vậy, thậm chí ngay cả trong phòng làm việc có thư ký hay không cũng không rõ. Huống chỉ trong biệt thự còn có một tầng hầm được sửa đổi tương đối lớn. Anh ta càng không tìm được đường đi vào. Cũng không biết lúc ấy Trần Tuấn Tú nghĩ thế nào. Những thứ này được tạo ra một cách tỉ mỉ như vậy. Cho tới bây giờ ngay cả một đầu mối cũng không đào ra được. Tôi không rõ phòng làm việc lắm. Có điều tầng hầm trong biệt thự tôi biết chính xác đường đi vào. Còn cả mật mã và cách vào của cửa phòng trong tầng hầm tôi cũng biết. Lúc đó thế lực của Trần Tuấn Tú vẫn chưa lớn như bây giờ. Cộng thêm việc không quá coi trọng tôi. Cho nên tôi tra xét nửa năm. Trên cơ bản những thứ không quan trọng lắm đã bị tôi tra được rõ ràng. Có điều loại phòng làm việc như vậy. Ngoại trừ Vũ Tuyết Phương. Một lần tôi đều không được đi vào. Mật thất tôi càng không có khả năng biết. Sớm biết năm đó đã điều tra nhiều một chút. Bây giờ hỏi cái gì cũng không biết đúng là tính toán không chu toàn. Vẻ mặt Trần Mộc Châu lạnh đi. Dựa theo tính tính của Trần Tuấn Tú. Có mật thất trong phòng làm việc không phải không có khả năng. Có điều rốt cuộc làm mật thất thế nào? Dùng để làm gì? Đi vào kiểu gì? Chỉ sợ chỉ có mình ông ta biết. Một chút manh mối cũng không có. Trần Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu như ngay cả Trần Mộc Châu cũng không rõ thì đoán chừng chỗ kia trò dù tìm thêm nửa năm cũng không nhất định tìm được được. Đây là nhược điểm duy nhất của Trần Tuấn Tú. Anh ta không muốn từ bỏ. Anh nói vậy thì có lẽ chỉ có một người có khả năng biết. Còn có thể để lại đầu mối. Ngẫm nghĩ một lát, hai mắt Trần Mộc Châu sáng lên. Bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Nghiêng người về phía TH. Nói tiếp, nhiều năm qua cho dù làm chuyện gì, Trần Tuấn Tú đều không kiêng kỵ Vũ Tuyết Phương. Rất có thể bà ta biết mật thất của Trần Tuấn Tú ở đâu. Đi vào thế nào, nhưng người chết sau có thể nói chuyện. Huống chỉ tôi còn chưa cả nhìn thấy thân thể của người chết. Vậy càng không có khả năng biết được. Nói tới nói lui vẫn không có tác dụng. Trần Hiền nhíu mày, đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Nếu ở chỗ này không hỏi được manh mối có ích gì, anh ta cần phải nhanh chóng lên kế hoạch lại một lần nữa. Cách Trương.